Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Ta giấu ngươi ở nơi sâu nhất trong lòng, tác giả Cố Tây Tước. Chương 1. Lúc Chu Cẩm Trình gọi điện thoại tới, ta mới vừa tan lớp. Ta dạy anh Phan ở một trường đại học. Ta đến phòng làm việc để sách xuống cùng các đồng nghiệp hàn huyên, vừa lúc xe của Chu Cẩm Trình đến dưới lầu. Ta đi tới mở cửa xe, ngồi lên ghế lái phụ. Người bên cạnh trước sau như một tây trang dài ra, thành thục tháo vát. Hắn hướng ta cười cười, khởi động xe. Nam nhân này gần 40 tuổi, thủ đoạn cùng tu vi đã thành tinh. Mười mấy năm trước ta đoán không ra ý nghĩ của hắn, hiện tại càng không. Lần này là 2 tháng không gặp mặt rồi, không biết 2 tháng này hắn đang bận cái gì. Ta không suy đoán nữa, ta thậm chí cảm thấy hắn không đến, ta ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Ta là đứa nhỏ bên họ hàng thân thích của mẫu thân hắn. Thời điểm ta 14 tuổi, song thân bởi vì chuyện ngoài ý muốn qua đời, là hắn thu dưỡng ta. Lúc đó hắn cũng mới 24 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, mới vừa được phân công đến đơn vị. Nhưng bàn về vai vế, ta phải gọi hắn một tiếng thúc thúc. Mới đầu ta xác thực gọi hắn thúc thúc, trưởng bối duy nhất chịu thu dưỡng ta. Cho đến khi ta 15 tuổi kinh nguyệt đến, hắn thay ta đi mua băng vệ sinh. Dạy ta dùng những thứ đó như thế nào? Gà trải giường dính máu của ta, hắn cầm đi ngâm trong nước, sạch sạch sẽ. Bắt đầu từ khi đó, ta không biết tại sao không gọi hắn thúc thúc nữa. Ta 16 tuổi lên cấp 3, thi đậu chính là trung học xếp hạng thứ nhất trong thành phố. Hắn mang ta đi bên ngoài ăn cơm chúc mừng. Trong bữa tiệc ta nói với hắn, ta dự định ở nội trú tại trường. Ta coi như là hỏi ý kiến của hắn, nếu như hắn không đồng ý, như vậy ta liền học ngoại trú. Nhưng hắn từ trước đến giờ sẽ không vì loại chuyện này lãng phí tâm tư, nhấp một ngụm trà, gật đầu nói tùy ngươi. Cao trung là lần đầu tiên ta ở nhà ngủ tập thể, rất mới lạ, cũng thật thích. Những người xung quanh đều rất nhiệt tình thoải mái. Ta từ lúc kia bắt đầu cố gắng kết giao không ít bằng hữu. Ta trước kia đều một mình, nhất là mấy năm cha mẹ mới qua đời, ông chồng không người nào nguyện ý thân cận. Sau 2 năm ở cùng Chu Cẩm Trình, ta dần dần thay đổi mình, ít nhất không thể để cho hắn chán ghét, không thể để cho hắn có lý do đuổi ta đi. Ta đã không có nhà để về, chỉ có hắn nguyện ý muốn ta. Ta chịu khó học tập, cũng giao tiếp với lão sư, làm việc ngoài giờ, kiếm một chút phí sinh hoạt, không muốn trở thành gánh nặng cho hắn. Cho dù về chuyện tiền bạc này, hắn không coi vào đâu. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn đã ngồi lên vị trí thật tốt, hắn rất lợi hại, ta hiểu rõ. Cao trung, những cô gái trong một phòng ngủ thường muốn hàn huyên tới rất khuya mới ngủ. Các nàng nói không có gì hơn là nam sinh này tương đối đẹp trai, nam sinh kia thông minh, thành tích tốt. Lúc các nàng nói, trong lòng ta luôn luôn nghĩ, bọn họ dù đẹp trai nữa, dù thông minh, cũng không mảy may sánh bằng Chu Cẩm Trình. Ngày chủ nhật đầu tiên sau khi ở nội trú, ta về nhà, trong lòng là tưởng niệm. Nhưng hôm nay, hắn lại không có ở đây. Ngày thứ hai, lúc ta đi tới phòng khách, liền nhìn thấy hắn đang trong phòng bếp làm bữa sáng. Buổi sáng kia hai chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm, trên bàn ăn ta vẫn cúi đầu. Hắn cầm tờ báo, vừa xem tin tức vừa ăn một chút điểm tâm, thong thả ung dung. Đến cuối cùng, hắn hỏi ta ở trường học mới thích ứng như thế nào. Ta nói tốt vô cùng. Chu Cẩm Trình cười cười, vậy thì tốt. Cao trung năm thứ ba, ta dần dần sáng sủa. Năm lớp 11, một bé trai thanh tú trong lớp viết cho ta một phong thư thật dài. Hắn hy vọng cùng ta đi học buổi sáng, cùng nhau đọc sách. Khi đó trường học rất nghiêm khắc với việc yêu sớm, nếu như bị bắt được sẽ bị thông báo cho gia đình cùng phê bình xử phạt. Vậy mà ta lại đáp ứng. Ta cùng đứa bé trai kia rất câu nệ, ta không hiểu làm sao nói yêu đương. Tuy nói cùng nhau đi học buổi sáng, cùng nhau đọc sách, nhưng chưa bao giờ nói mấy câu, càng không cần phải nói nắm tay. Thậm chí thời điểm ta cùng hắn ở cùng nhau, trong lòng suy nghĩ đến chuyện khác. Sau 1 tháng kết giao, một ngày chủ nhật hắn đưa ta về nhà. Thật ra thì ta cũng không vui sướng khi hắn làm như vậy, không thích hắn đến gần nhà của ta. Nhưng chúng ta là người yêu, hắn nói đưa ta về nhà là nên. Sau khi ra khỏi cổng trường, hắn trở nên tích cực, lớn gan rất nhiều. Ở trước cửa nhà, hắn thậm chí muốn ôm ta. Ta sợ hết hồn, lùi về phía sau, vừa lùi vướng phải bậc cầu thang, ta liền như vậy ngã ngồi ở trên mặt đất. Chu Cẩm Trình vừa lái xe vào, hắn xuống xe nhìn thấy ta,

luôn luôn đem quần áo màu sắc tương phản ngâm cùng nhau. Ta cười cười nói với nàng, sau này người tắm xong liền đem y phục để trong thùng, đừng động, ta tới giặt. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Ta quen với về đến nhà có hơi thở của nàng, ở bên ngoài mệt mỏi nữa, giả dối, về tới đây ta liền cảm thấy được cứu vớt. Lần đầu tiên ôm nàng, tràn đầy áy náy cùng tội ác. Về sau nàng gặp phải áp lực của ta sẽ tới gánh chịu. Ta muốn đem nàng bảo hộ đến giọt nước không lọt, cho dù ở phía xa ngàn dặm. Chu Cẩm Trình ta, thế nhưng lại yêu một người. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, ngay cả mình cũng cảm thấy kinh thán, không thể tưởng tượng nổi. Thói quen trong sinh mạng có nàng, thậm chí sợ ngày nào đó nàng ra đi, một mình ta sẽ như thế nào. Ta giấu nàng ở nơi sâu nhất trong lòng, không ai có thể tổn thương, không người nào có thể thay thế. Ta nắm tay của nàng, nàng nằm ở trên giường bệnh cũng không nhúc nhích. Tay của ta có chút phát run, đem tay của nàng từ từ tựa vào trên trán. Không phải là ngươi giống như nàng, mà là nàng giống như ngươi. Sang năm, chúng ta đi Bắc Phương, nơi đó sẽ không có người biết chúng ta. Ta sau này ở đó đi làm, ngươi trở về dạy học ở trường học cũ. Tàn việc, ta liền đến trường học đón ngươi. Chúng ta có thể sát tay, ta có thể ở nơi có người hôn ngươi. Thanh Thanh, ta chỉ có ngươi. Câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp một câu chuyện ngắn có tên Nắm Tay Chàng. Nắm Tay Chàng, tác giả Gia Diệp Mạn. Chương 1. Một sáng sớm, tiếng khóc trẻ con non nớt nhưng vang dội cuối rẫy thành mộng của cả đám yêu quái núi Trường An. Tiếng người vô cùng trung khí như thế khiến cho Tống Anh không cách nào ngủ nổi. Lang qua lộn lại mấy lần vẫn là thức giấc, cẩn thận tránh một tia nắng từ trong khe hở của cây tử đằng rủ xuống ở cửa sơn động. Phiêu phiêu lang đãng đi đến cửa, gọi một con quái củ cải trắng đang nhảy cả tưng tạt qua, hỏi: Bạch Bạch, xảy ra chuyện gì? Sáng tinh mơ, sao lại có trẻ con khóc? À, anh cô còn chưa biết sao? Quái củ cải trắng nhảy cóc mấy bước về phía Tống Anh, trên đất bùn ẩm ướt để lại mấy cái hố cạn nho nhỏ. Có người mang một đứa bé vứt trên núi Trường An chúng ta, quỷ nước và yêu quái cây liễu đều muốn cướp hút máu tươi của đứa bé đó, đang đánh nhau ở bờ sông, ta phải mau mau đi xem thử đã. Nói xong nó lại nhảy cả tưng đi rồi. Trẻ con nhân loại lại là nơi nào xảy ra chuyện thương thiên hại lý, làm liên lụy tới hải tử vừa sinh ra. Tống Anh thoáng nghĩ, ngoắc tay câu ô lá sen của mình dương cao ra khỏi sơn động. Ánh nắng sáng sớm mặc dù hơi mát, vẫn có lực sát thương không nhỏ đối với nữ quỷ như Tống Anh. Mà cái ô lá sen trồng trong bùn sinh trong nước này của nàng âm khí khá nặng, nhưng có thể bảo hộ thân quỷ của nàng không bị thái xương tổn thương. Tống Anh từ ngày tử vong đã du đãng hơn 1.200 năm trong núi Trường An, tinh quái nhỏ tuổi trong núi đều tôn xưng nàng tiếng anh cô. Tuổi tác xấp xỉ với nàng cũng gọi nàng anh tử. Có điều những bạn tốt cùng thế hệ này 1.000 năm qua cũng đều đầu thai thành tiên, có chịu không nổi lôi kiếp bị thiên lôi đánh chết. Còn có một số sau khi bị đạo sĩ thu phục hôi phi yên diệt, còn lại đều thành trưởng bối trên núi này. Tống Anh năm đó bị chết thê thảm, lúc ấy nàng đi theo người trong thôn chạy nạn đi ngang qua núi Trường An, bị cường đạo uy hiếp. Trong lúc nguy hiểm, người trong thôn chạy trốn khắp nơi, mà nàng cùng với mấy người khác chạy không nhanh bị bắt được. Chết đi trong khi phản kháng, cường đạo lột y phục của nàng cũng không tìm được cái gì đáng giá, liền nổi lên dâm tâm với thi thể còn ấm áp của nàng. Nếu không phải lang sói ngửi được mùi máu tươi vây tới, chỉ sợ nàng sau khi chết, ngay cả chi tiết cũng không thể bảo toàn. Chỉ là đám lang sói mặc dù hù dọa cường đạo đi, nhưng cũng kéo rách thi thể của nàng tan tác. Không có thi thể hoàn chỉnh, ba hồn bảy vía của nàng cũng không cách nào ngưng tụ, đành phải phiêu đãng gió sương trong núi Trường An này. Phiêu một cái chính là 300 năm, về sau có vị công tử tuấn tú mang theo thằng nhỏ xe vặt tới đây săn thú, thấy được thi cốt giải rác của nàng. Sau mấy lần trách mắng thằng nhỏ không có kết quả, chỉ đành phải tự tay thu gom hải cốt của nàng qua loa chôn cùng một chỗ. Sau lần đó, Tống Anh đã tu thành thân quỷ. Nàng thù lớn chưa trả, bây giờ lại nợ ân tình của người. Cho dù có thân quỷ cũng không thể vào luân hồi, buộc phải tiếp tục sống ở chỗ này chờ đợi cơ hội. Khi Tống Anh chạy tới bờ sông, đã bị bao quay bởi một đám yêu quỷ linh quái đông nghìn nghịt. Núi Trường An gần trăm năm hiếm có dấu vết người, đám yêu quỷ đại đa số đều chạy tới xem náo nhiệt, cũng muốn tìm một việc vui. Quỷ nữ ưa sũng dùng móng tay dài nhọn mọc rêu đi gảy con người của yêu quái cây. Tiểu oa nhi này chính là trôi từ trong sông tới, ngươi dựa vào cái gì dành với ta? Tay yêu quái cây phọt ra hóa thành cành liễu cuốn lấy móng tay dài của quỷ nước, giận dữ hét. Nó rõ ràng là bị rễ cây của ta cản mới dừng lại, nếu không phải người quỷ xấu này cản trở, lão tử sớm hóa cốt nhục của nó làm phân bón rồi. Hai đứa bọn chúng đánh nhau thành một đoàn, tiểu oa nhi vẫn nằm trong một cái chậu gỗ khóc càng vang hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Anh cô tới! Quái củ cải trắng mặt sắc, nhìn thấy Tống Anh kêu lớn, mọi người mau tách chúng nó ra. Chúng yêu quỷ biết Tống Anh không thích ầm ĩ nhất, vội vàng lộn xà lộn xộn tách một quỷ một yêu đang cuộn thành một đoàn ra. Anh cô, làm chủ cho ta đi. Quỷ nước nằm bò khóc trên chân Tống Anh, sơ móng tay bị yêu quái cây rớt của nó cho nàng xem. Yêu quái cây liễu thô lỗ kia, cướp đồ của ta không nói, còn làm bị thương móng tay của ta. Yêu quái cây tức giận ngút trời, tức tối hử một tiếng không nói nữa. Tống Anh đi tới trước cái chậu gỗ đựng tiểu oa nhi, xem một lần, khom lưng, một tay ôm lấy nó. Đứa trẻ đang gào khóc lập tức im bặt, chỉnh đôi mắt to ngập nước nhìn nàng. Phải bao quanh nó là tờ lụa thượng hạng, xem ra là tiểu hài tử của người giàu sang mắc nạn. Trên cổ đeo một cái biển tên, phía trên viết hai chữ Trọng Viêm, có lẽ là tên của tiểu gia hỏa này. Tống Anh đang mắt to nhìn mắt nhỏ với nó, ai biết tiểu gia hỏa cúi đầu cụng vào ngực nàng, dần gì rất là tủi thân. Thiên quỷ của Tống Anh luôn luôn lạnh như băng, mà tiểu gia hỏa này tràn đầy sức sống, tựa như một nốm lửa. Cái miệng chưa mọc răng ngậm vạt váy nàng cắn cắn, lại nóng đến mức làm nàng khó chịu. Nó đây là thế nào? Lão dê mẹ từng sinh đẻ nói, anh cô, tiểu hài tử này là đói bụng rồi, sợ là đang tìm sữa ăn. Tống Anh nghe vậy, nghìn năm qua lại lần đầu tiên đỏ mặt. Lúc ta chết còn chưa lấy chồng, nơi nào có sữa cho nó bú? Nhìn thấy Tống Anh không có ý trả tiểu hài tử, yêu quái cây lớn tiếng nói, cô đây là có ý gì? Tống Anh nghiêm mặt nói, tiểu hài tử này ta muốn. Hả? Lời vừa nói ra dẫn tới tiếng kinh hô của chúng yêu quỷ. Cô không phải luôn không dính máu tươi sao? Tống Anh ôm vật nhỏ trong lòng càng chặt hơn một chút. Đây là chuyển thế của ân nhân trăm năm trước thu gom thi cốt cho ta. Có lẽ là ông trời thương ta làm cô hồn dã quỷ ở đây, lần này cho ta cơ hội báo ân, cũng sớm siêu sinh. Nàng nhìn yêu quỷ xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt nghiêm khắc dừng lại hơi làm động tác trên người quỷ nước và yêu quái cây. Sau này các ngươi đều không được động đến nó. Chúng quỷ đưa mắt nhìn nhau. Nuôi người sống ở nơi này, cô đừng có nói chờ sau khi đứa bé này lớn lên lấy thân báo đáp để báo ân chứ. Tống Anh cười gượng hai tiếng. Các ngươi nghĩ quá nhiều, ân nhân của ta kiếp này là hoàng tử của nước Biện Tấn dưới chân núi, có mệnh cách đế vương. Chỉ cần ta bảo vệ hắn đến 15 tuổi, tự nhiên sẽ có quý nhân trong mệnh hắn tương trợ. Dạ, chúng yêu quỷ cùng kêu lên đáp ứng một tiếng từng người tản đi. Yêu quỷ cũng có câu, kiên quyết không làm thương tổn ân nhân cứu mạng của mình. Đúng rồi, dê mẹ. Tống Anh gọi lão dê mẹ đang muốn rời đi lại. Nghe nói nhà ngươi mới thêm một con dê con. Việc này, anh cô. Lão dê mẹ xoắn xoắn tay. Đứa kia nhà chúng ta ăn rất nhiều. Tống Anh tống vật nhỏ vào trong ngực nàng. Nó ăn không được bao nhiêu. Lão dê mẹ đành phải vẻ mặt đau khổ kéo phạt áo ra. Tiểu hài tử tìm hương sữa tìm được đầu vú, khát khao mút vào, một cái tay nhỏ vẫn kéo dê lưng phạt áo của Tống Anh không chịu buông ra. Một đoạn dê lưng lộ ra dưới ánh mắt dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy. Chương 2. Sau khi Tống Anh thu dưỡng vật nhỏ kia không bao lâu liền có chút hối hận. Nàng từng nghĩ tới khả năng báo ân vô số lần, lại không nghĩ rằng một tay nuôi nấng đại ân nhân của mình. Nó đói bụng khóc, buồn ngủ khóc, đi nhỏ khóc, đi lớn xong vẫn là khóc. Sơn động luôn luôn thanh tịnh của nàng cũng thành địa phương ồn ào nhất núi Trường An mất rồi. Bởi vì lười nhác, Tống Anh bình thường thích để tóc bù xù. Từ khi có Trọng Viêm, tiểu gia hỏa đặc biệt thích túm tóc của nàng, túm xong còn luôn nhét vào trong miệng. Tóc Tống Anh trơn bóng, mỗi lần tiểu Trọng Viêm đều ngậm vào miệng nhấm nhấm, mắt to ngập nước thỏa mãn nheo nheo. Nhưng khổ Tống Anh, dương khí của hắn quá nặng. Đáng thương tóc của nàng bị hắn nhai chưa được mấy cái liền hóa trong miệng hắn. nàng đành phải búi tóc lên, không làm bộ dạng thiếu nữ. Kết quả ôm Trọng Viêm vừa ra khỏi cửa, chúng yêu quỷ gặp phải nàng đều thì thầm với nhau. Xem đi, anh cô quả nhiên là muốn lấy thân báo đáp, cũng bắt đầu ăn mặc như phu nhân rồi. Nhưng mấy câu thì thầm này nàng vẫn nghe được rõ ràng, trong lòng có chút xấu hổ. Thế nhưng cứ nhìn thấy tiểu gia hỏa lăn lộn thân thể nhỏ bé mập mạp làm nũng với nàng, tay nhỏ mềm mại trượt trượt, mắt to long lanh nước, nàng là nhịn không được xoa xoa sát sát, thật sự là rất thích. Trọng Viêm lúc còn nhỏ mồm miệng hung ác, sau khi lão dê mẹ khóc sướt mướt nói mình có bị đánh chết cũng không lại cho tiểu tử này bú nữa. Tổng Anh ra sức suy nghĩ vì thức ăn của hắn. Về sau lúc hắn 3 tuổi, Tổng Anh buổi tối ra này nhặt được một quả đào to gọt thành miếng nướng nướng, vừa vặn hắn tỉnh, bò đến bên người nàng cắn ngón tay nhìn thèm thuồng. Tổng Anh tiện tay cho hắn một miếng đào nhỏ, không ngờ hắn ăn đến không biết chán. Sau lần đó mỗi bữa không ăn đào là lại khóc nhào. Tổng Anh cười nói, tuần gọi người là sâu, ta thấy người gọi là quả đào thích hợp hơn. Khi Trọng Viêm vừa được 5 tuổi, bắt đầu ở Mỹ muốn biết chữ, Tổng Anh tự nhận không đảm đương nổi lão sư, đành phải mang theo hắn đi bái phỏng cây đào tinh ở cửa Sơn Động, mời y làm sư phó của Trọng Viêm. Cây đào này là hột đào 700 năm trước, một thư sinh vào kinh thành đi thi, tiện tay vứt mà thành. Về sau thư sinh làm trạng nguyên, cây đào tinh thường tự đắc. Khi y vẫn còn là một quả đào, mỗi ngày ở cùng với một xấp sách lớn của thư sinh, nhiễm thư hương, là người có văn hóa. Có điều bởi vì ghét bỏ Trọng Viêm ăn quá nhiều đào, cây đào tinh ban đầu thế nào cũng không chịu dạy hắn. Tổng Anh khuyên can mãi lại đưa y hai bụi cỏ linh chi, y mới không tình nguyện thu vị đồ đệ này. Nhờ sự che chở của Tổng Anh, Trọng Viêm ở núi Trường An vẫn bình an vô sự. Chẳng qua có lần hắn ban ngày chạy ra này, đến quá gần bờ sông, suýt nữa bị quỷ nước lòng mang oán hận kéo vào trong nước. Thế nhưng lần đó hắn tỏ mặt quỷ nước, sau khi làm nàng khóc dương dương tự đắc từ trong nước bò ra. Yêu quái cây phẫn nộ nhìn thấy hành động của Trọng Viêm, trái lại chủ động đối xử tốt, còn dạy hắn luyện công, chỉ ngóng trông hắn có thể làm quỷ nước khóc. Có một nơi là Tống Anh cấm hắn đặt chân, đó chính là rừng cây hạnh. Nhưng tiểu Trọng Viêm tuổi càng lớn, lòng hiếu kỳ cũng càng nặng. Năm 15 tuổi, cuối cùng tìm một lúc Tống Anh không ở, lén lén chạy ra khỏi sơn động xông vào. Cây hạnh ưa quần cư, tiến vào rừng cây hạnh, hoa hạnh rực rỡ, khắp nơi đều là mùi hương sâm mỹ. Trọng Viêm dương mắt đờ đẫn nhìn nam nữ tìm hoan mua vui ở bên trong, dáng người vặn vẹo xinh đẹp, thân thể quyến quýt. Là khu vực hắn chưa bao giờ đặt chân tới. Khi Tống Anh tìm được Trọng Viêm, hắn đã nằm trong rừng cây hạnh mà ngủ. Bên người, top 5 top 3 vây quanh mấy nữ yêu cây hạnh đang cởi áo của hắn, mà Trọng Viêm vẻ mặt ửng hồng, rõ ràng đã vào mị yểm. Nhìn thấy Tống Anh, nữ yêu vội trốn xuống nền đất đào tẩu. Sau khi trở về, Tống Anh quyết định tiến hành giáo dục dành cho người lớn đối với Trọng Viêm. Cây hạnh thích dâm, cô sợ ngươi bị dụ dỗ, cho nên mới không cho phép ngươi đi. Ngươi là người, nếu bị hạnh yêu dụ dỗ, sẽ bị hút máu, mất dương thọ. Trọng Viêm đỏ mặt gật đầu. Tổng Anh thở dài, viên thịt tròn năm đó đã trưởng thành một thiếu niên sáng sủa, mi cốt tuấn tú, vóc người cao to. Cũng khó trách những hạnh yêu ấy muốn nhúng chàm hắn. Lại nói, nam hài tuổi này nếu ở nhân giới, đã sớm thành thân rồi. Nàng liếc nhìn Trọng Viêm đang cúi thấp đầu, suy nghĩ có nên bảo hắn xuống núi hay không. Cô, Trọng Viêm nhỏ giọng hỏi, bọn họ vì sao lại làm loại chuyện đó? Cái này... Thân thể Tống Anh cứng thờ, yếu ớt bay tới trước mặt Trọng Viêm. Thật ra, bởi vì bọn họ thích nhau, người sau này chung quy sẽ trải qua, chờ khi ngươi xuống núi mang theo nhiều chút linh thảo, đổi tiền cưới nàng dâu. Nàng cúi xuống, sau đó ngươi sẽ hiểu rõ. Không ngờ Trọng Viêm sắc mặt đại biến. Cô, đừng đuổi Trọng Viêm đi. Sau này ta cũng không dám không nghe lời người nói nữa. Ta không phải có ý ấy. Tổng Anh ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài. Ngươi không thể cứ ở mãi nơi này. Cha mẹ của ngươi nói không chừng vẫn luôn chờ ngươi trở lại. Năm đó bọn họ mất ngươi hẳn là bất đắc dĩ. Trọng Viêm buông mắt, lại đột nhiên phát hiện một tay Tổng Anh lúc hiện lúc không. Hắn cầm lấy. Cô, đây là có chuyện gì? Không có gì đáng ngại, Tống Anh không biến sắc rút tay về. Chẳng qua tới gần Đoan Ngọ, lực lượng quỷ mị của ta sẽ suy yếu hơn phân nửa. Hôm nay mang ngươi trở về không cẩn thận thấy ánh sáng, qua một thời gian ngắn là được rồi. Tống Anh vẫn không giấu giếm hắn. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, liền nói thân thế của hắn. Trọng Viêm cũng biết mình không giống với cư dân trong núi Trường An. Thế nhưng, hắn tuyệt không muốn rời khỏi nơi này. Hoàng vị hay không hắn chẳng quan tâm, chỉ muốn cứ như vậy sống chung với Tống Anh, trong lòng cũng rất thỏa mãn. Thấy khuôn mặt Tống Anh càng thêm tái nhợt, trong lòng hắn có một thứ tình cảm xa lạ trào dâng. Buổi trưa ngày Đoan Ngọ, trên núi Trường An sớm rỉn cuồn cuộn, một đám yêu cũng trốn vào chỗ sâu rừng núi không dám ra. Chính là như vậy, dương khí quá thịnh cũng làm cho những quỷ mị âm tà này hết sức khổ sở. Tiếng sấm phía trên chỗ Tống Anh ở lại càng vang dội, tia chớp kèm theo tiếng sấm cuồn cuộn từng đạo đánh xuống, lại nổ núi đá trên sườn cũng nứt ra. Một tia chớp màu bạc vừa to vừa sáng lại từ khe hở trên đỉnh uốn lượn xuống, bổ thẳng vào trong sơn động. Cô cô! Thấy tình huống không ổn, Trọng Viêm không để ý dặn dò của Tống Anh vọt vào. Thế nhưng đã chậm, hắn vừa mới nhảy vào, Tống Anh đã bị lôi điện bổ trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đó là tiếng mà Trọng Viêm cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy, quả thực xé rách trái tim hắn. Hắn liều lĩnh bổ nhào tới bao lại nàng, thay nàng cản tia chớp lần thứ hai bổ tới. Yêu quỷ hàng năm đều phải trải qua lôi kiếp, pháp lực càng cao, kiếp nạn phải chịu càng hung hiểm. Tống Anh đã phải chịu lôi kiếp trăm ngàn năm, lần đầu tiên bị thương nặng như vậy, chỉ sợ là sắp có chuyện. Tống Anh thầm nghĩ. Lúc này nàng vẫn bị Trọng Viêm ôm thật chặt, tiểu tử này hiển nhiên bị dọa sợ. Không có việc gì. Tống Anh vỗ vỗ vai hắn, lại phát hiện tay mình xuyên thẳng qua thân thể hắn, cười lắc lắc đầu. Ngay cả thực thể của thân quỷ cũng không thể duy trì sao? Đã là ta có thể giúp ngươi tránh lôi kiếp, ngươi vì sao không nói cho ta, còn muốn miễn cưỡng chịu tội? Trọng Viêm không chịu buông tay, thanh âm rầu rĩ. Vừa rồi hắn bổ nhào tới, khi lôi điện kia suýt đánh vào người, hắn lại vòng vo đánh trúng một cây đại thụ nài động. Đại thụ ầm ầm ngã xuống, lôi điện lại quay cuồng một lát mới không dám cam lòng rút lui. Người nào biết lợi hại trong đó? Tống Anh nói, người có thể giúp yêu quỷ chúng ta tránh kiếp. Lôi điện này mặc dù không tổn thương được ngươi, nhưng ngươi ngăn cản thiên ý, không biết khi nào hóa thành một kiếp nạn ứng lên thân ngươi. Ngươi nhưng cũng chưa chắc bị tội, nói không chừng kiếp này còn có thể ảnh hưởng đến hậu đại của ngươi. Ta chịu một chút, đau xong, chịu một lúc liền qua. Đã nhiều năm như vậy, không phải đều là như thế sao? Nàng hơi cử động thân thể. Trọng Viêm, mấy ngày nay ngươi giúp ta ở nài động coi chừng. Cô phải tụ hồn phách bị đánh ta lại, không được để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Cô yên tâm. Trọng Viêm ôm thân thể càng ngày càng hư vô của nàng, tim như bị đào cắt. Hắn cúi đầu nhìn nàng, dường như đã hạ quyết tâm nào đó, con ngươi sáng lên, trái cổ cuộn mấy cái, đôi môi run rẩy nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn trên trán nàng. À anh, sau này để ta tới bảo vệ nàng, ta sẽ không để nàng bị thương nữa, chúng ta vĩnh viễn sẽ ở bên nhau. Ánh mắt của hắn rực sáng, trong lòng Tống Anh kinh hãi, nghiêng đầu tránh ánh mắt nóng như lửa của hắn, nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Sau khi Trọng Viêm rời khỏi, Tống Anh nằm một lúc lâu trên mảnh đất râm mát. Nàng bây giờ sớm cũng không phải là tiểu cô nương ngây ngô hồn nhiên ấy. Lúc nàng còn sống, cũng từng cảm động với công tử anh Tuấn trong trấn. Chẳng qua là nàng chết quá sớm, tất cả vẫn đều chưa kịp cảm thụ. Có oán khí màu đen nhàn nhạt tràn ra từ trong cơ thể, nàng tự giễu cười cười, vốn cho rằng mình đã buông được những hận ý ấy, thật ra vẫn chưa có đi. Trong lòng của nàng vẫn tồn oán hận, cho nên mới không cách nào siêu sinh, chỉ có thể ngày qua ngày làm du hồn dã quỷ, không thể trông thấy ánh sáng. Chương 3. Trọng Viêm liên tiếp ở ngoài động 7 ngày, cũng không thấy Tống Anh đi ra, nhiều lần muốn vào xem thử, đều bị cây đào tinh ngăn lại. Người có mệnh cách đế vương, lại là nam tử, dương khí quá thịnh. Sau khi đi vào sẽ ảnh hưởng đến khôi phục của cô. Người vẫn là thành thật ở nơi này đi. Trọng Viêm có chút ủ rũ. Đạo sư phó, người nói A Anh nguyện ý cùng ta chứ? A Anh. Giờ vảnh trên miệng cây đào tinh run rẩy, hắn vẻ mặt sùng bái nhìn Trọng Viêm. Tiểu Trọng Trọng, người rốt cuộc ra tay. Sa mặt Trọng Viêm trướng đến đỏ bừng, đang định nói cái gì, một con quạ đen tinh luống ca luống cuống bay tới. Không xong, có đoàn người lên núi chúng ta, các ngươi trốn trước đi. Cây đào tinh không cho là đúng. Ngươi nhìn thấy chúng ta đều bị dọa chết, há có đạo lý chúng ta tránh đi. Quạ đen tinh cong cánh dưới, mấy mảnh lông chim bị đốt trọi sụt soạt rơi xuống. Không chỉ có người, còn có một đạo sĩ, hắn rất lợi hại, đốt cánh của ta. Các người thích tin thì tin, ta đi trước. Nói xong nó khẩn cấp dương cánh đảo tẩu. Ông trời ơi, đạo sĩ! Cây đào tinh gấp đến độ xoay quanh, suy nghĩ trốn vào trong cây đào. Trong cây đào cao lớn chuyển đến thanh âm run rẩy của hắn. Tiểu Trọng Trọng, nên bảo vệ cô cho tốt, bị đạo sĩ bắt đi thì phiền toái. Nguyệt Hắc Phong Cao, mấy bó đuốc do người xưa cao xếp thành một hàng, ngoan nghèo hướng về phía Tống Anh và Trọng Viêm ở mà đến, gào thét cuốn tới tiếng nức nở sợ hãi của thiếu nữ. Trọng Viêm làm pháp thuật đơn giản che giấu phần mộ và cửa động của Tống Anh, lại niệm một quyết ẩn thân trốn kỹ, hạ quyết tâm không cho những người này quấy rầy đến nàng. Sáu quan binh trói một đôi cha và con gái, xô xô đẩy đẩy dẫn bọn họ lên núi. Một đạo sĩ mặc hoàng bào trong tay giơ thanh kiếm tránh ma quỷ. Trên mũi kiếm khêu bức linh phủ bốc cháy đi đằng trước mở đường. Bị linh phủ đe dọa, đám yêu quỷ trên núi Trường An cũng không dám vọng động. Nghĩ chỉ sợ qua đêm nay, trong núi này lại có thêm hai cái oan hồn. Mắt thấy bọn họ càng ngày càng gần, Trọng Viêm đang muốn ra tay. Một quan binh khôi ngô nhất trong đó đột nhiên hô. Liền nơi này sớm đi, xong việc, ra còn vội vàng quay về đấy. Đoàn người đầy đẩy hai cha con trên mặt đất. Một quan binh tướng mạo gian xảo bỉ ổi nói, thủ lĩnh, ngươi không phải còn muốn cô nương của lầu Xuân Hương sao? Nói xong ánh mắt của hắn rơi xuống trên người thiếu nữ đang run lẻ bẩy, chỉnh chỉnh đai lưng quần. Thủ lĩnh, dù sao bọn họ cũng sống không được lâu, đại tiểu thư của Tư Mã Nguyên Soái này đúng là nổi danh mỹ nhân, không bằng để ấy huynh đệ chúng ta vui sướng trước. Nói xong kéo mắt cả chân thiếu nữ một phen, xé dây váy của nàng. A, thiếu nữ vừa thẹn lại sợ thét chói tai, phụ thân của nàng trợn trừng mắt giống to. Súc sinh, các ngươi không được động đến nữ nhi của ta. Nhưng hắn lại bị một cước đạp trên mặt đất, dưới cơn giận phun ra một ngụm máu đen. Trọng Viêm đang muốn đi cứu người, đột nhiên nghe được Tống Anh quát lạnh. Giao bọn họ cho ta. Vừa dứt lời, liền gió lặng nổi lên, khoảng không trên đỉnh đầu mấy tên quan binh kia ngưng tụ mây đen vừa dày vừa nặng. Mây đen xoay vòng, giống như cái miệng to như chậu máu, cấp thiết cắn nuốt tất cả những gì bị nó bao phủ. Dị tượng đột nhiên khiến đạo sĩ hoàng bào quá sợ hãi. Có quỷ khí. Mà mấy quan binh kia chỉ cảm thấy phía sống lưng phát lạnh, nhìn lại về hướng nơi âm lãnh kia. Mỗi người đều hoảng sợ trợn to hai mắt. Một nữ quỷ tóc dài răng nanh bạch ý tung tăng đang nhào về phía bọn họ. Trên người nữ quỷ không ngừng tràn ra oán khí màu đen. Ánh mắt kia băng lãnh đến xương, thu tâm hồn người, bọn họ nhất thời ai cũng không thể động đậy. Tống Anh cười lạnh nói, trời xanh thương ta, người ngày xưa hại tính mạng của ta đều tệ tụ tại đây. Tống Anh ta cuối cùng cũng có thể báo thù sửa hận, đi. Theo một tiếng giống của nàng, mây đen lượn vòng hóa thành hình chiếc dáng ô lá sen che nắng nàng thường dùng, trong nháy mắt trở nên to lớn ùn ùn kéo đến dưới đất bao lại mấy kẻ ác kia, sau đó tự động bao chặt lại. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bọn họ kịch liệt dãy giụa trong lá sen, mà oan hồn tích tụ trong lá sen nhìn thấy kẻ thù liều lĩnh nhào lên, hòa oán hận trăm ngàn năm qua thành sang nhọn, cắn nuốt máu xương kẻ thù. Chậm rãi, lá sen tròn trịa biến mỏng, tiếng kêu thảm thiết cũng mất dần. Cuối cùng nó chảy ra trên không trung, một mảnh hắc khí trào ra, rất nhanh bị gió núi thổi tan. Thôn dân cùng bị hại chết với Tống Anh thủ lớn được báo, sau khi tạ ơn nàng liền rời đi. Thân thể Tống Anh lắc lư, hình thái lệ quỷ biến mất, lại biến thành bộ dáng thường ngày Trọng Viêm vẫn quen thuộc. À anh, nàng cũng muốn đi sao? Trọng Viêm đi tới đỡ lấy nàng, thân thể của nàng bắt đầu phát ra bạch quang nhàn nhạt, lệ khí trên người đều biến mất không thấy. Tống Anh gật gật đầu, có chút mệt mỏi. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn bị vây trong đó, bây giờ cũng là lúc rời đi. Ta không cho. Trọng Viêm lớn tiếng nói. Tống Anh cười an ủi hắn. Đợi ta chuyển sang kiếp khác thành người, lại đến tìm ngươi, không được sao? Không được. Mắt Trọng Viêm đỏ lên. Nàng sẽ uống canh mạnh bà, sẽ quên ta. Ngươi... Tống Anh đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên chú ý tới một kiếm đâm vào ngực. Linh phủ lửa nhập thể, thần quỷ âm lãnh của nàng không chịu nổi, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Trọng Viêm mắt thấy Tống Anh bỗng nhiên tiêu tan, kinh sợ quay đầu lại mới phát hiện lại là tên đạo sĩ Hoàng Bào vừa nãy chạy trốn. Người siết a anh! Trọng Viêm một phen tóm cổ áo hắn nhấc lên. Đạo sĩ Hoàng Bào bị thiếu niên tuấn mỹ trước mặt hù dọa, đá đạp lung tung hai chân giữa không trung. Nàng là lệ quỷ, bản tôn luôn luôn lấy trừ ma phệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Nam tử thật vất vả tránh thoát ràng buộc của dây thừng, nhanh chóng nhặt kiếm trên mặt đất lên. Một kiếm đâm xuyên qua ngực đạo sĩ, cả giận nói: người gian tặc này, đi tìm chết đi. Trọng Viêm buông lỏng tay ra, đạo sĩ Hoàng Bào rơi xuống mặt đất, thống khổ co giật. Chúng ta đi tới, đạo sĩ kia hại chết cô. Đám yêu quỷ núi Trường An vây lên, kéo đạo sĩ Hoàng Bào đi. Đạo sĩ kêu thảm thiết một trận liền không có tiếng vang. Trọng Viêm ngơ ngác nhìn mảnh lá sen héo rũ cháy xém trên mặt đất kia, bước nhanh tới muốn nhặt lên. Ai ngờ một trận cuồng phong ảo ảo cuộn qua, xe rách lá sen khô ấy thành mảnh nhỏ về với cát bụi. À anh! Trên núi Trường An quanh quẩn tiếng kêu thống khổ của thiếu niên rất lâu. Sau khi hôi phi yêu diệt còn có thể lại tụ liễm hồn thể, nghìn năm qua Tống Anh lần đầu cảm giác mình vẫn còn phúc khí. Đạo sĩ Hoàng Bảo kia đích xác tạo thành thương tổn không thể vãn hồi đối với nàng. Trong nháy mắt, sau khi giết người, Tống Anh còn có chút hối hận. Nếu không phải chấp nhất với báo thù, lại tu 180 năm nữa, nàng cũng có thể thành một tiểu quỷ tiên. Nhưng thấy mình vất vưởng lâu nhường ấy, còn là một phàm thai tục tử, không bỏ ân oán tình cừu này xuống được. Trong hoàng cung biện tấn chân bảo vô số, khối cốt ngọc hiện nay, Tống Anh sống nhờ hồn phách là một trong số đó. Ngọc tích âm nhu, lại thêm khối ngọc này là di cốt của một vị tiên biến thành, âm khí tràn đầy, rất thích hợp giữa một cô hồn như Tống Anh. Khi thần thức của Tống Anh quay lại, suýt nữa bị đôi mắt tràn đầy tơ máu hủ chết. Tịnh thần nhìn lại, trong lòng nàng đau xót, đây không phải là tiểu trọng trọng của nàng sao, vì sao lại sa sút tới mức này? Nhìn thấy nàng còn không có khí phách mà rơi nước mắt, nào có chút y nguy của đế vương. Năm đó ở trên núi, đôi cha con Tống Anh cứu chính là tể tướng Vương Triều Biện Tấn. Tư Mã Tuân là lão công thần của Triều Biện, đương nhiên nhận ra biển tên đeo trên cổ Trọng Viêm là đặc biệt trong hoàng thất. Từ xưa hoàng thất đấu đá, không ít hoàng tử vừa sinh ra đã chịu khổ độc thủ. Tư Mã Tuân liền nhớ lại Huệ Phi 15 năm trước, nghe nói sinh hạ quái thai bị ban chết. Lại nhìn đến tướng mạo Trọng Viêm có 7-8 phần tương tự với Huệ Phi, liền biết mình gặp được hoàng tử. Biện Tấn khi đó đã vô cùng mục nát. Tư Mã Tuân luôn luôn ngay thẳng, đắc tội gian thần đang nắm quyền, suýt nữa rơi vào cảnh cửa nát nhà tan. Tư Mã Tuân nhìn ra tình ý của Trọng Viêm đối với Tống Anh, lấy công hiệu của cốt ngọc dụ Trọng Viêm bằng lòng xuống núi. Tìm Trọng Viêm chỉ ở trên khối cốt ngọc kia mà dân chúng Biện Tấn sớm đã chịu đủ cuộc sống thê thảm nước sôi lửa bỏng. Cái gọi là quân đội bi phẫn tất thắng, vương triều Biện Tấn mục nát nhanh chóng sụp đổ. Năm đó, không sai, cách Tống Anh thành cho rồi trở về đã qua 5 năm. Biện Tấn lúc này ca múa thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Mà Trọng Viêm cũng đã trở thành đế vương trẻ tuổi cơ trí. Hồn phách của Tống Anh vẫn chưa hoàn toàn tụ tập, linh lực bây giờ thua xa lúc trước, không thể rời cốt ngọc quá lâu. Cửa két một tiếng mở ra, có tiếng tiểu thái giám đáp vâng dạ. Sau đó Trọng Viêm bưng một chén bạch ngọc nhỏ tiến vào, nhìn thấy nàng trôi lơ lửng phía trên cốt ngọc, cười như hài đồng hồn nhiên. À anh, ta đã trở về. Tống Anh ngơ ngác nhìn hắn, non nớt khi còn trẻ đã rút khỏi người hắn. Hắn lại cao lớn không ít, vai dài rộng, long bào màu vàng sáng dán lên thân thể chắc nịch cao lớn, sặc sỡ lóa mắt. Hắn đi tới bên ao máu nuôi dưỡng cốt ngọc, rót máu mới trong bát vào. Cổ tay trái của hắn có từng vết đao cũ mới đẻ lên nhau, một trong đó rất mới, còn đang xuyên qua vải lụa trắng bao quanh sườn máu ra bên ngoài. Để ý tới ánh mắt của Tống Anh, Trọng Viêm rung rung ống tay áo, che đi những vết thương dữ tợn ấy. Máu đế vương cực dương, cốt ngọc cực âm, âm dương hợp mà vạn vật sinh. 5 năm nay phải dựa vào máu của Trọng Viêm và cốt ngọc hòa nhau. Hơn nữa ngày đêm tăng nhân chùa miếu trọng kinh thành triệu hồi mới có thể chậm rãi ngưng tụ hồn phách đã tiêu tan của Tống Anh trở về. Tống Anh nhìn cốt ngọc dần dần hút đi máu tươi, để ý tới sắc mặt Trọng Viêm tái nhợt, thở dài. Năm đó cứu ngươi chỉ vì báo ân, bây giờ ngươi lại dùng máu tươi cứu ta, phần ân tình này nên hoàn lại như thế nào? Trọng Viêm đáp lại rất tự nhiên, không cần cái khác, lấy thân báo đáp là được. 15 tháng 7, quỷ môn mở rộng. Hôm nay, Trọng Viêm mang theo Tống Anh lên núi Trường An, đặt cốt ngọc ở mộ phần của nàng. Đợi đến nửa đêm âm khí rất nặng, Tống Anh có thể thoát khỏi cốt ngọc, xuống địa phủ chuyển sang kiếp khác. Núi Trường An vẫn là bộ dạng ấy, chỉ bất quá bây giờ hắn một thân hoàng bào, chính khí quá thừa. Đám yêu quỷ quen biết ngày xưa bị khí thế trên người hắn bức bách, không dám quá phận tới gần. Bọn họ giống như hắn, đều là đến tiễn Tống Anh đoạn đường. Dù sao vào địa phủ, nếm canh mạnh bà, qua cầu Nại Hà, gặp lại chính là người lạ. Giờ tí đã đến, Tống Anh nhìn Trọng Viêm mặt không chút thay đổi, ngực dầu dĩ, nàng lập tức sẽ đi. Tiểu hài tử này không biết nói mấy câu cảm động sao? À anh, nàng muốn nói cái gì? Nhìn Tống Anh ngồi xếp bằng ở khoảng không trên cốt ngọc, Trọng Viêm dịu dàng hỏi. Giọng nói của hắn có cái khàn khàn của người trưởng thành. Sao từ tính, đôi mắt thâm thúy câu người, cứ như vậy nhìn qua. Tống Anh đã cảm thấy toàn thân giống như bị xé một cái, vừa đau vừa tê dại. Trọng Viêm dựa sát vào, Tống Anh có chút căng thẳng nhìn hắn. Hắn ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. À anh, có phải nàng luyến tiếc ta hay không? Vẻ ung dung của hắn khiến cho Tống Anh nổi đoá, lại không biết trả lời như thế nào, oán trách liếc hắn một cái. Tiểu tử này tới nhân gian, học một chút hồn siêu phách lạc gì đó, lại bày trò trước mặt nàng, hoàn toàn đã quên lúc hắn cười chuồng ỉ lại nàng thế nào. À anh, Trọng Viêm cẩn thận giang hai cánh tay, vòng quanh thân thể hư vô của nàng, chỉ sợ không cẩn thận nàng sẽ tiêu tan trong lòng mình. Ta chờ nàng trở về. Tống Anh ngượng ngùng cúi đầu. Trọng Viêm nói, à anh, đưa tay cho ta. Tống Anh vươn tay, Trọng Viêm cẩn thận nắm hư không. Chờ nàng trở về, nắm tay chàng, cô nàng đến ra. Đều nói quỷ thì không có nước mắt, nhưng khi đó, Tống Anh gối trên bả vai Trọng Viêm, khóc đến rối tinh rối mù. Sở tí quỷ môn mở ra, quỷ sai trần trự hồi lâu nhìn thấy Tống Anh, cuối cùng cũng có thể trở về cùng bọn họ, thở phào nhẹ nhõm, cái xích khóa hồn vào tay nàng, vội vàng dắt nàng rời đi. Có một việc Trọng Viêm vẫn đè trong lòng. Năm đó khi đạo sĩ hoàng bào kia giơ kiếm xông đến, hắn có cảm giác. Thế nhưng hắn nghĩ nếu như Tống Anh bị thương, nàng có thể nán lại một chốc bên cạnh hắn. Chỉ trong nháy mắt do sự ích kỷ đó, thanh kiếm kia liền đâm vào thân thể của nàng, mà nàng cứ như vậy biến mất trước mặt hắn. 5 năm qua hắn đau đớn ăn năn, lại cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, chờ nàng chậm rãi trở về. Khi nhìn thấy nàng một lần nữa ngưng tụ hình thể, từ trong cốt ngọc chậm rãi bốc lên, lười biếng mở hai tròng mắt. Hắn xoay người, nước mắt lá chã rơi xuống. Hắn rốt cuộc hiểu, buông tay cũng là một loại yêu. Hắn sẽ vẫn chờ nàng, ngay cả đêm dài đằng đẵng, kiếp người rất dài, cũng bởi vì niệm tưởng này trong lòng mà không đến nỗi tuyệt vọng. Về sau, Biện Tần Sách Sử viết, sau khi đế kế vị, cần chính yêu dân, không hậu cung 20 năm. Đến 5 tuần, gặp một nữ, liền phong hậu. Hậu mặc dù đến từ Khương Giã, song thông tuệ nhạy bén, sủng đầu hậu cung. Đế hậu kiêm điệp tình thâm, truyền thành giai thoại trong nhân gian. 20 năm sau, trung thu, trăng tròn, Tống Anh rúc vào trong lòng Trọng Viêm, hai người tình ý chân thành, nắm tay nhìn nhau. À anh, nàng vì sao còn nhớ được ta? Tống Anh cười nói, vừa may, mạnh bà mới nhậm chức ấy là một vị người quen cũ, ta nói muốn tới Dương Thế tìm người, nàng liền rớt chén vốn cho ta kia vào trong cầu Nại Hà. Nàng nhẹ nhàng mơn trớn tóc hoa dâm của Trọng Viêm. Làm sao bây giờ, chàng cũng già như vậy rồi, còn cùng già thế nào, sớm biết nên chờ chàng chết hay ta cùng nhau đầu thai. Cảm Trọng Viêm đè đầu của nàng vuốt ve, thấp giọng nói, nàng không phải vẫn tới.